bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 395, anh giật thần tài uy vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hương 395, trợ lý thân cận, không thân cận thì làm sao làm trợ lý được đây? Tôn Lượng cười nói, đây là tấm lòng của ba chúng tôi, đương nhiên cũng có phần của cha tôi và chú hai của Lục Đào. Nói tóm lại, đây là một chút tấm lòng của tất cả chúng tôi, cậu đừng khách sáo. Phải nhớ rằng cậu đã dẫn dắt chúng tôi kiếm được hàng trăm triệu lận đấy. Triệu Giật nhìn biệt thự kia, trong lòng cũng rất thích. Dù sao biệt thự có môi trường tốt như vậy thì có không ít người thích. Triệu Giật suy nghĩ một chút, sau đó sảng khoái gật đầu nói. Được rồi, nếu như mọi người có lòng như vậy thì tôi sẽ nhận. Triệu Giật sẽ không dò hỏi bọn họ ai trả bao nhiêu. Dù sao bọn họ đã nói đó là tâm ý của ba người bọn họ, bao gồm cả nhà họ Tôn và nhà họ Lục. Vậy nên mình chỉ cần chấp nhận là được rồi, đây rõ ràng là cách để họ thể hiện tấm lòng với hắn. Nếu không thì mình luôn mang theo bọn họ kiếm tiền mà bọn họ lại không tỏ thái độ gì. Nhỡ đâu khiến mình sinh ra tâm lý khó chịu thì sao? Bản thân mình đã nói rõ cổ phiếu này có tiềm lực, có tiền đồ vô hạn. Bọn họ sẵn sàng kết giao càng sâu, gia tăng tình hữu nghị tất nhiên cũng là chuyện tốt, Triệu Giật lúc này cũng đã hiểu rất sâu về bọn họ. Đặc biệt là nhà họ Tôn và nhà họ Lục. Hai nhà có thực lực rất mạnh, kiếm tiền ở Giang Châu mà có bọn họ hộ tống thì không ai có thể lay chuyển được hắn. Tôn Lượng và ba người kia thở phào khi thấy Triệu Giật nhanh chóng nhận lời, họ lo lắng rằng Triệu Giật sẽ không nhận, Tôn Lượng cười giải thích. Biệt thự này đúng là có duyên với cậu, chủ nhân của biệt thự này rất quen thuộc với gia đình chúng tôi. Gần đây công ty của anh ấy đã trải qua thăng trầm nên định bán biệt thự để làm vốn lưu động. Lúc trước anh ấy đã tốn rất nhiều tâm sức để trang hoàng biệt thự này. Hơn nữa thời gian rất ngắn, mọi thứ đều còn rất mới, có thể dọn vào ở ngay lập tức, Triệu Giật cười nói. Được, nơi này rất gần trường học, sau này tổ chức tiệc ở đây cũng rất thuận tiện, Lục Đào hai mắt sáng lên. Tiệc người đẹp, mọi người đều cười lớn, Ngụy Xuyên, anh Đào, anh cứ mở miệng là lại lộ vẻ háo sắc rồi đó nha, Lục Đào trợn tròn mắt. Chẳng lẽ cậu thì đứng đắn hay sao? Lần trước đến Hasa Play, là ai mang theo hai người bọn họ vào phòng giả bộ cùng tôi? Hừ, anh Giật, chúng ta mở tiệc người đẹp phục vụ không cần gọi cậu ta đến, Ngụy Xuyên trừng mắt nhìn Lục Đào. Chết tiệt, báo thù đúng không? Tôn Lượng cười nói. Biệt thự này có sân vườn và hồ bơi rất lớn, thật sự rất tiện lợi để tổ chức tiệc nướng BBQ vào mùa hè, tiệc bikini, Triệu Giật chớp mắt. Nếu mọi người đã nói như vậy, tôi phải giữ bí mật căn hộ này với bạn gái mới được. Nếu không, còn tổ chức tiệc người đẹp kiểu gì đây? Tôn Lượng cười nói. Vậy chính cậu quyết định, chúng tôi chỉ là đề xuất phương thức giải trí mà thôi, Triệu Giật gật đầu. Thôi, tạm thời cứ giữ bí mật đi, dù sao bọn họ đều có nhà để ở, nên cất biệt thự này làm nơi tiệc tùng vui chơi, Lục Đào cười. Tôi rất mong chờ đấy, Tôn Lượng nói, nhà cửa phải dọn dẹp đơn giản và thay đổi một số đồ đạc. Dù sao thì mỗi người đều có những sở thích khác nhau, nhưng chắc là sẽ rất nhanh, Triệu Giật gật đầu cười. Trợ lý của tôi sắp trở thành người mua nhà chuyên nghiệp rồi. Giúp tôi mua nhà, giúp tôi trang trí nội thất, Lục Đào chớp mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 tháng rưỡi trôi qua, cậu và cô trợ lý xinh đẹp của cậu đã đến giai đoạn nào rồi, Triệu Giật giễu cợt nói. Là quan hệ giữa ông chủ và trợ lý, còn có thể làm gì nữa? Đánh cược này cậu thua chắc rồi, cậu hoàn toàn đánh giá thấp nhân cách của tôi rồi đấy, Ngụy Xuyên tò mò hỏi. Tôi cảm thấy có ẩn tình gì ở đây, nói cho tôi nghe với nào, Lục Đào kể lại vụ đánh cược về quan tâm. Cả Tôn Lượng và Ngụy Xuyên đều bật cười, Ngụy Xuyên nâng ly rượu lên nói. Việc này sao, tôi phải đứng bên phía anh Đào rồi. Sớm muộn gì cũng trốn không thoát, là trợ lý thân cận mà không ở bên người thì sao có thể trợ giúp Tổng Giám Đốc được chứ? Triệu Giật cười nói. Còn có kiểu giải thích như thế này sao? Tôn Lượng nâng ly. Nào, tất cả chúng ta hãy cảm ơn anh Giật đã mang chúng ta cùng nhau phát tài. Kính anh Giật thần tài, anh Giật thần tài uy vũ, anh Giật thần tài. Xin hãy tiếp tục mang chúng tôi cùng bay. Dô, một đêm xa hoa, mấy người không biết đã chinh phục được bao nhiêu người đẹp. Ngày hôm sau, Triệu Giật liên lạc với Chu Lâm chuyển 400.000 tệ còn lại cùng với lợi nhuận cho cậu ta. Tổng cộng 930.000 tệ, Triệu Giật, sau khi đầu tư xong, toàn bộ tiền còn lại trả tất cả cho cậu, Chu Lâm, đại ca, 250.000 trở thành 450.000. Sau đó 400.000 trở thành 930.000. Thật quá đáng sợ rồi đó, Triệu Giật, đương nhiên. À, đúng rồi, mình chuẩn bị đi Vũ Hán. Cậu có muốn đi cùng không, Chu Lâm, đi chứ. Đi tìm Phạm Hưng chơi nào, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.Z, vào Google gõ, truyện A.ZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.